Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo trên người Lâm Chi bị cởi sạch, cả người ngã trên giường Tiêu Tổng đè cậu lại, cắn cắn gặm gặm da thịt trắng nõn trước mặt, tạo ra từng quả dâu tây, đã vậy còn làm người cậu dính một đống nước bọt. Cùng lúc đó, Tiêu Minh vội vàng cởi quần dài với quần lót bó chặt khó chịu ra, côn tê thô to đầy gân xanh bật ra, để trước cửa vào hoa huy. Tê của Lâm Chi, cái hông đưa đẩy cọ sát lên miệng huyệt, không chờ nổi muốn mạnh mẽ đâm vào bên trong. Lâm Chi nhìn không được vỗ vỗ cái đầu to lông xù của người đàn ông phía trên, cho dù hoa huy. Tê kiểu trời sinh mềm mại, ướt sũng thì cũng không thể vừa cởi quần đã tiến vào như vậy. Cậu cũng vừa mới bắt đầu nóng lên thôi, côn tê hát. Tê hơi cương, hoa huy, tê phía dưới chưa đủ ướt đã bị cứng rắn đâm vào, thật sự rất đau đó. Đừng vội. Giúp em mở rộng trước đi, em sợ đau. Lâm Chi chạm vào mu bàn tay Tiêu Minh, đưa tay hắn hướng xuống thân dưới. Miệng huyệt vẫn rất chặt, vì trước đó Lâm Chi phải đi quay phim nên mấy tháng liền không làm tình. Lúc này ngay cả một ngón tay cũng rất khó đi vào chứ đừng nói tới côn tê hát. Tê thô to kia, bởi vì tác dụng của thuốc quá mạnh, hai mắt Tiêu Minh đỏ rực. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ người bên dưới là bảo bối của mình, không thể để cậu bị thương được. Nhưng dù hiểu thì động tác của hắn vẫn rất mạnh bạo, ngón tay cào loạn bên trong, hoa huy. Tê mềm mại chịu không được, tiết ra rất nhiều nước, ướt đẫm ga giường bên dưới. Khởi đầu mạnh bạo như vậy khiến cơ thể cậu càng nóng bức, khó chịu. Bảo bối, em thật ngọt, Tiêu Minh móc ngoáy trong hoa huy. Tê mệt lúc lâu, thịt huyệt nhiệt tình bao lấy ngón tay hắn. Côn tê hát, tê Tiêu Minh chướng đau khó chịu, hắn vội vàng rút ngón tay ra. Bên trên dính đầy nước dâm nhưng hắn không hề tỏ ra chán ghét, nhẹ nhàng liếm sạch hết nước dâm của Lâm Chi. Động tác vừa chậm, vừa quyến rũ, khiến hai tay Lâm Chi đỏ ửng khi nóng không ngừng bốc lên. Bé cưng, anh không nhịn được nữa. Bình tĩnh làm dạo đầu đã là giới hạn chịu đựng của Tiêu Minh. Cuối cùng tác dụng của thuốc vẫn khiến hắn mất hết lý trí. Nắm chặt lấy eo Lâm Chi, đẩy hông tiến vào bên trong. Hơn phân nửa côn TH, tê đâm vào trong, rút ra đâm vào kịch liệt. Nơi này của em thật tuyệt, ngậm rất chặt, mau thả lòng chút, ngoan. Phẩy chấm, nhẹ chút, nhanh quá, lần này Tiêu Minh đâm vào vô cùng bất ngờ, côn tê hát. Tê ác liệt xông vào thật sâu, miệng huyệt tê dần. Tiêu Minh không cho cậu cơ hội thích ứng, vì thuốc mà hắn giống như mấy tên nhóc choai choai lần đầu nếm trái cấm, côn tê hát. Tê mới đâm vào đã vội vã rút ra, mãnh liệt khuấy đảo bên trong, nước dâm bắn ra ngoài. A, dừng lại, nóng quá, hỏng mất. Ban đầu Lâm Chi còn cảm thấy đau, dù sao cũng đã một thời gian không bị làm. Lần này không kịp thích ứng đã bị mở rộng khiến cậu cảm thấy khá đau. Mãi đến khi thích ứng mới tìm được khoái cảm, thịt huyệt thả lỏng một chút, không còn cắn chặt lấy côn TH. Tê nữa, lúc này côn TH, tê đổi hướng đâm vào, đầu nấm chọc thẳng vào huyệt tâm, vách thịt lập tức xoắn vào, người đàn ông phía trên như tìm được lục địa mới. Không ngừng nhắm vào nơi đó. Nước dâm chảy ròng ròng, cắn càng ngày càng chặt. Đừng đâm vào chỗ đó, em muốn bắn, muốn bắn. Tiêu Minh đúng lúc rút côn TH, tê ra ngoài, nước dâm từ trong hoa huy, tê bắn mạnh ra ga giường. Lâm Chi đã lâu không làm tình, chỉ một lần này không thể thỏa mãn cậu được, huống chi Tiêu Minh đã bị cho uống thuốc. Ngay cả khi hoa huy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê kẹt trong trạng thái cao trào thì hắn vẫn đâm mạnh vào, Lâm Chi cũng bị làm cho mất lý trí. Hai chân quặp lấy eo của hắn, tay nhào nặn cặp vú trước ngực, dòng sữa trắng chảy ra theo kẽ tay cậu. Bảo bối lại chảy sữa rồi, không ngoan chút nào, thứ tốt như vậy lại để lãng phí. Tiêu Minh rất thích cặp vú này của Lâm Chi, hai tay đưa đến nheo nắn, đầu ngón tay chặn lại dòng sữa không cho nó chảy ra nữa. Đầu V, cứng rắn ngày càng ngẩng cao trong tay hắn. Nhìn thôi cũng đã thấy có rất nhiều sữa. Ngực căng đầy, Tiêu Minh lại đang đánh mất lý trí. Không phải cậu làm nũng một hai câu là xong. Lâm Chi đỏ ửng cả mặt, đón ý hùa theo hắn, lắc lắc hông, miệng huyệt bị đâm chọc mất cảm giác. Cậu chủ động hùa theo, giúp côn tê hát, tê đâm vào tận cùng bên trong, nước dâm làm hoa huy. Tê lầy lội, từng tiếng, ba ba ba, phát ra vang dội, côn tê hát. Tê không bị cản trở chọc vào cái miệng bí ẩn sâu bên trong, làm Lâm Chi trợn trừng hai mắt, sướng tới ngón chân cuộn lại. A, đâm tới rồi. A, nóng quá, tử cung bị hỏng rồi, muốn phun sữa. Côn TH, tê cậy mở miệng tử cung, đâm vào một đoạn nhỏ, kết quả bị cắn chặt lấy. Tiêu Minh vốn đã nhịn rất lâu, bây giờ lại còn bị bao lấy thoải mái như này. Lần thất thủ đầu tiên lập tức đến, từng dòng bắn vào sâu trong tử cung. Rất nhanh tử cung của Lâm Chi đã bị bắn đầy, nhưng miệng tử cung đang bị côn TH. Tê chặn lại khiến cậu hoảng hốt khóc lên, eo bị Tiêu Minh giữ chặt, chỉ có thể nằm im ở đó, đến khi hắn bắn tinh xong mới được thả ra. Đầu V, Lâm Chi lúc này không bị chặn lại, sữa lập tức bắn ra. Tử cung run rẩy nuốt từng đợt tinh dịch, nước dâm không ngừng chảy ra, cảm giác đầy tràn khó chịu. Một bên vú bị Tiêu Minh cắn gặm, uống từng ngụm sữa, vừa uống vừa chẹp chẹp miệng. Lâm Chi vừa xấu hổ vừa giận dữ, đau nhức ở núm vú nhắc nhở cậu Tiêu Minh đã dùng bao nhiêu lực. Chắc chắn đã bị cắn sưng rồi, nhưng hành vi này lại khiến cậu cảm thấy rất sướng, thậm chí cậu còn muốn hắn gặm cắn cả bên còn lại. Trong lúc tử cung bị lấp đầy, Lâm Chi đã lên đỉnh thêm lần nữa. Bên trong bụng ngoại trừ tinh dịch của hắn còn có nước dâm của chính mình khiến bụng cậu phồng lên. Vốn nghĩ hắn sau khi bắn tinh sẽ dừng lại nhưng không, sau khi kết thúc hắn lập tức cử động eo. Côn TH, tê cứng trở lại, nhiệt độ tăng cao, hai chân Lâm Chi nhũn ra, từng trận chua xót từ Hoa Huy. Tê kéo đến, bảo bối, anh nghĩ em sẽ không để ý việc bắt những người ngoài kia đợi thêm đâu nhỉ, dù sao việc của chúng ta vô cùng khẩn cấp. Hết chương 42, 05, tháng 3 năm 2022. Cách chương.